Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 109. Sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 52. Góc truyện audio.com. Người đối với Triển Quả Nhi thất vọng nhất chính là Nhiễm Tình. Trước kia bà có bao nhiêu thích Triển Quả Nhi, hiện tại liền có bao nhiêu phản cảm Triển Quả Nhi. Đều nói nữ hài hướng ngoại, Triển Quả Nhi hiện tại còn cùng Triển Phi Dương không có như thế nào đây, Triển Phi Dương liền vì Triển Quả Nhi cùng với bà náo như thế cương. Nếu như Triển Quả Nhi thật thành Triển Phi Dương vợ, đệ muội của bà kia Triển gia còn không thiên hạ đại loạn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Nhiễm Tình liền càng thêm không nghĩ Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương ở cùng một chỗ, bà thậm chí đề nghị đem Triển Quả Nhi đưa ra nước ngoài, cũng tốt chặt đứt liên hệ cô cùng Triển Phi Dương liên hệ. Nhiễm Tình đề nghị này đạt được Triển gia công nhận của tất cả mọi người, nhất là Triển Quả Nhi ba ba, ông đối Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương đoạn này tình thập phần phản cảm, quả thực là buồn nôn hỏng. Đưa tiễn, mau đem con đưa ra nước ngoài. Triển Quả Nhi ba ba xanh mặt nói. Triển Quả Nhi chống gậy đứng tại đầu bậc thang, nghe thấy người nhà muốn đem cô đưa tiễn, cô mặt mũi tràn đầy không thể tin. Các người tại sao có thể làm vậy? Triển Quả Nhi bi thương gào thét. Chúng ta mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng con là nữ nhi của các người tại sao có thể không quan tâm con? Trong ý nghĩ Triển Quả Nhi, bọn họ làm như vậy chính là không cần mình nữa. Triển Quả Nhi nhìn Nhiễm Tình, nước mắt không ngừng chảy xuống. Mẹ con thật rất yêu người, người vì cái gì không cần con nữa? Người đem cô đưa ra nước ngoài thế mà là Nhiễm Tình, Triển Quả Nhi thật không nghĩ ra, vì cái gì mẹ luôn luôn yêu thương chính mình trước hết nhất không muốn chính mình. Trước kia Nhiễm Tình là không nỡ để Triển Quả Nhi chịu một chút ủy khuất, hiện tại bà đặc biệt phản cảm một mặt ủy khuất Triển Quả Nhi, giống như bà khi dễ con. Nhìn xuống bất mãn trong lòng, Nhiễm Tình nhàn nhạt nói. Chúng ta chỉ là đem con đưa ra nước ngoài, không nói không muốn con. Triển Quả Nhi căn bản không nghe, chảy nước mắt không ngừng lắc đầu, không không, con không tin, người chính là không cần con nữa, mẹ tâm người thật là ác độc. Nhiễm Tình khóe miệng giật một cái, bà cảm giác chính mình sắp không kềm được, thật rất muốn tát Triển Quả Nhi mấy bàn tay, nhìn xem có thể đem cô ta tát thanh tỉnh hay không. Mẹ, Triển Quả Nhi phù phù một tiếng cho Nhiễm Tình quỳ xuống tới, cô ta chân kia bị thương còn chưa tốt, thời điểm quỳ xuống đau đến Triển Quả Nhi sắc mặt trắng bệch. Con làm cái gì vậy? Nhiễm Tình giật nảy mình. Mẹ cầu người không nên đuổi con đi, con về sau sẽ hảo hảo hiếu kính người cùng ba ba. Triển Quả Nhi khóc thập phần thê thảm, phối hợp một trương mặt tái nhợt nhìn thập phần đáng thương. Nhưng bây giờ Nhiễm Tình tuyệt không cảm thấy cô đáng thương, chẳng qua là cảm thấy cô đáng hận. Mặc dù người đề nghị Triển Quả Nhi xuất ngoại là bà, có thể Triển ra tất cả mọi người đồng ý, hiện tại Triển Quả Nhi như thế nháo trò tựa như bà cố ý muốn đuổi cô đi. Quả nhiên Triển Quả Nhi một quỳ dưới, Triển lão thái thái liền không nhịn được đau lòng. Cháu gái ngoan, có việc làm sao dễ thương lượng, chân con còn làm bị thương, đừng hành hạ chính mình như thế. Triển lão thái thái dự định đem Triển Quả Nhi nâng đỡ, nhưng Triển Quả Nhi chính là không chịu lên, con mắt nhìn chằm chằm vào Nhiễm Tình. Nãi nãi, người không cần phải để ý đến cháu làm cho mẹ tức. Góc truyện audio.com, giận, đợi mẹ hết giận con mới. Triển Quả Nhi tội nghiệp mà nói, Nhiễm Tình khí xanh cả mặt, thời điểm Triển Phi Dương trở về, liền thấy hình ảnh phòng khách quỷ dị. Nhiễm Tình ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt âm trầm khó coi, Triển Quả Nhi sắc mặt trắng bệch quỳ gối đầu bậc thang, chân kia của em ấy bị thương lại bắt đầu chảy máu. Nhìn thấy tràng cảnh này, Triển Phi Dương lửa lập tức liền bốc lên. Triển Phi Dương đi qua đem Triển Quả Nhi ôm về sau, phẫn nộ trừng mắt Nhiễm Tình. Cứ như vậy xứng làm mẫu thân sao? Có chuyện gì tẩu liền hướng tôi tới, lần sau còn dám nhằm vào tiểu Quả Nhi tẩu liền cút ra Triển ra cho tôi. Cách chương.